Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54. Nguyên tắc. Từ trên trời giáng xuống băng hà chi thủy liên miên bất tuyệt, giống như là một đầu từ thời không trong chui ra thái cổ ma long, hung tàn vô tình, ở trong thiên địa càn quấy. Cái này băng hà chi thủy những nơi đi qua hết thảy đều bị băng phong. Đại điện bịt kín băng tinh, khắp nơi hóa thành đất đông cứng, nhất là phía dưới võ giả. Cái này đến cái khác đang chạy trốn biến thành băng nhân. Không muốn, tha mạng ao, ngươi là ma đầu, ngươi tại giết hại sinh linh. Đếm không hết gọi tiếng tại thanh đằng trong học viện vang lên. Thê lương thanh âm làm cho người động dung. Cái này, bị Trần Trường Sinh nhấc trong tay thanh đằng viện trường càng là khủng hoảng. Hơn 3 vạn người, liền dễ dàng như thế trong nháy mắt bị đông cứng giết. Kinh khủng nhất là thi thể bị băng phong. Trước khi chết tuyệt vọng cùng dữ tợn biểu lộ có thể thấy rõ ràng. Phảng phất liền linh hồn đều bị giam cầm ở dưới lớp băng. Người sở tác sở vi cùng những yêu thú đó có cái gì khác nhau? Người mới là lớn nhất đại ác nhân. Thanh đằng viện trường trong sự sợ hãi nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng. Ta từ trước tới giờ không là một người tốt. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn cầu phúc vòng tay hiệu nghiệm càng sâu. Băng hà chi thủy càng phát ra mãnh liệt. Càng ngày càng nhiều người bị đông cứng giết thành băng thi. Nhưng các ngươi, liền người đều không phải là. Tiếp theo, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía thanh đằng viện trường. Trong mắt sát cơ hiện lên, đối cho các ngươi những này hất lên ra người xúc sinh. Ta luôn luôn tàn nhẫn. Ở kiếp trước 10 vạn năm, hắn cũng là từ nhỏ bé trong quật khởi. Cả đời không biết kinh lịch bao nhiêu chém giết, nhất là cùng dị loại ở giữa chiến tranh. Cho dù bây giờ nghĩ lên đều sát tâm như sát, yêu tộc, ma tộc, quỷ quái, thậm chí cái gọi là thiên tộc, thần tộc, toàn bộ đều là dị loại. Những này dị loại xem làm người ăn, lấy làm người bộc, khu làm người nô, nhưng có ít người, hết lần này tới lần khác lấy nhập ma làm ngạo. Lấy thành thần làm vinh, những người này ruồng bỏ nhân tộc, thậm chí cùng dị loại làm bạn giết hại nhân tộc hoàn toàn quên bọn họ cũng là nhân tộc sự thật. Nhân tộc mãi mãi cũng là nhân tộc, tức liền trở thành chi phối, cường đại như đại đế, thiên đế, sinh mà làm người, liền thủy chung vẫn là người. Nhân tộc huy hoàng cùng vinh diệu, không cần phải mượn bất luận cái gì dị tộc biểu dương. Xì mị võng lượng như thế nào, thiên ma quỷ thần lại như thế nào, hắn Trần Trường Sinh vô địch thời điểm, còn không phải lấy ma làm nô, đem thần làm người hầu. Tại cái kia 10 vạn trong năm, thiên đế thần uy bao phủ vạn giới, trong thiên hạ, đều là vì nhân tộc chi thổ, đất ở xung quanh, đều là vì nhân tộc chi thần, ước vạn dị loại, ai dám không bái. Không phục không bái người, nhẹ thì huyết đồ một mảnh ngôi sao, nặng thì diệt tuyệt một chủng tộc. Dị loại chi huyết đủ để nhuộm đỏ một mảnh tinh không? Nhân tộc cùng thiên đế huy hoàng, tất cả đều là tại hắn thiết huyết thủ đoạn hạ dùng núi thây biển máu xếp thành. Đến sau cùng, những độc đó vứt bỏ nhân tộc người, vẫn muốn quay đầu tự xưng là người khả năng sao? Không có khả năng. Phàm là bị phát hiện là ruồng bỏ nhân tộc người. Hắn toàn bộ chém đầu cả nhà. Một tên cũng không để lại khi đó hắn giết người. Nhưng so sánh hiện tại phải nhiều hơn. Răng rác, thanh đằng học viện trên bầu trời. Ngày trước vô số nhân tộc võ giả cùng người bình thường mặt. Trần Trường Sinh đại thủ bỗng nhiên dùng lực. Sinh sinh bóp nát thanh đằng viện trường nửa cái đầu. A. Thanh đằng lão nhân kêu thê lương thảm thiết, lưu lại nửa gương mặt bên trên, tràn ngập tuyệt vọng hoảng sợ, cùng hối hận, bá một tiếng, Trần Trường Sinh buông tay, thanh đằng lão người thi thể theo trời rơi xuống, ở giữa không trung, băng hà chi thủy cọ rửa mà qua, đem hắn trước khi chết giãy giụa cùng thống khổ đóng băng giữ lại. Đến tận đây, Thanh Đằng học viện 3 vạn đệ tử, thậm chí Thanh Đằng viện trường, toàn bộ bị băng phong tại một khối, tựa như là một bộ còn sống tử vong đồ quyển. Những người này trước khi chết biểu lộ cùng động tác tất cả đều bảo trì bất động. Trên mặt tuyệt vọng, hoảng sợ, hối hận, thống khổ, toàn bộ có thể thấy rõ ràng. Oanh, trong toàn trường bên ngoài trong nháy mắt sôi trào. Loại này thủ đoạn tàn khốc nghe rợn cả người. Quá cứng thủ bút, giết gian chu tặc. Vì vậy, khi Trần công tử trái phải rõ ràng trước mặt nửa điểm do dự đều không có a. Cứu người thời điểm, Trần Trường Sinh có thể nhất đao chảm diệt mấy vạn yêu thú. Nhưng giết người thời điểm, những người này liền tử vong không phải điểm cuối, đủ loại tâm tình tràn ngập tại vô số trong lòng. Người, cái này đếm không hết võ giả cùng người bình thường trên mặt. Biểu lộ cực điểm phức tạp, kính trọng còn tại, nhưng kính sợ càng đậm. Việc nơi này, các ngươi đều tán đi. Trần Trường Sinh thu kiếm, ánh mắt liếc một cái bốn phía bóng người về sau, thân hình chạy về phía Thanh Đằng học viện tàng bảo các. Gặp hắn động tác, không ít võ giả cười ngượng ngùng, cũng không dám nói thêm cái gì, nhao nhao cất giọng nói: đa tạ Trần công tử vì chiến tử anh linh rửa sạch oan khuất. Ta đợi cáo từ. Trên trời phía dưới võ giả nhao nhao rời đi, không dám đánh nhiễu Trần Trường Sinh tầm bảo, mà người khoác đồ tang đám người lại không tán đi. Những người này đều là quỳ rạp dưới đất, thần sắc bi thương cùng thoải mái cùng tồn tại. Ta đợi bái tạ Trần công tử chủ trì công đạo. Tái khởi thân thể về sau, bọn họ ánh mắt thư thái. Hài nhi, các ngươi có thể nhắm mắt. Hết thảy sự tình, đám người mới dần dần tán đi. Trên trời hắc đế hư ảnh đem hết thảy để ở trong mắt. Thẳng đến tất cả mọi người tán không sai biệt lắm, hắc đế hư ảnh mới chậm rãi trở thành nhạt. Chỉ có ánh mắt sâu sắc nhìn một chút tàng bảo các phương hướng Trần Trường Sinh. Kỳ nhân liên tiếp xuất thế, xem ra hôm nay là thật muốn biến. Trong lòng hắn đầu, trước có không có chút nào theo hầu Trầm gia tôn giả xuất hiện. Sau có Trần Trường Sinh loại này yêu nghiệt ra đời, lại thêm bọn họ dự mưu linh khí khôi phục đại sư. Hắn sâu sắc có một loại thiên mà sắp sửa đại biến dự cảm. Thiên địa đại biến, loạn thế buông xuống, cũng không biết đến tột cùng là phúc là họa. Thở dài một tiếng, hắc đế hư ảnh biến mất không còn tăm tích. Nguyện địa, chỉ còn lại có Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc hai người. Một thân đồ tang Chu Chính ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt u ám tiêu tán, nhỏ giọng nỉ non: cha, ngài nhìn thấy đi. Công tử đem hết thảy đều bình, sau này ta cũng đem đi theo tại công tử khoảng chừng. Ngài an tâm. Bạch Mộc Mộc không khỏi từ trong lúc khiếp sợ quay đầu. Nàng nhìn một chút Chu Chính, đón đến nói, nén bi thương, đều đi qua. Chu Chính cười cười, Bạch Mộc Mộc gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thanh Đằng học viện tàng bảo các nói: công tử hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người? Công tử, Chu Chính liền giật mình, hồi tưởng từ gặp được Trần Trường Sinh lần đầu tiên bắt đầu đến bây giờ. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn lãnh đạm không tốt tiếp xúc. Kỳ thực công tử là một cái rất có nguyên tắc người. Chỉ cần không đụng vào hắn nguyên tắc, bình thường đều dễ nói chuyện. Công tử nguyên tắc đều có cái gì? Bạch Mộc Mộc hiếu kỳ hỏi. Cái này muốn chúng ta chậm rãi phát hiện. Chu Chính cười cười nói. Liền ta biết, công tử hiện tại có hai cái nguyên tắc. Một cái là không thể gặp, không điểm mấu chốt người. Liền như hôm nay một dạng, người biết những người này làm cái gì? Cái gì? Những người này ở đây có thể tới thú triều trong, không để ý mấy chục vạn người tính mạng, ruồng bỏ nhân tộc, bọn họ đáng chết. Bạch Mộc Mộc sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe không biết hồi tưởng lại cái gì. Chu Chính gặp nàng thái độ hài lòng gật đầu nói. Một cái khác cũng là đến cửa người xin chữa bệnh tất sẽ ra tay. Công tử còn biết y thuật. Bạch Mộc Mộc trừng mắt. Đâu chỉ, Chu Chính cười to, liền đan đạo đều biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.